Rời khỏi động, hắn đi tới một động quật khác, nhìn thấy Miêu Nghị đang ngồi trên giường đá. Ban Nhật Tông trực tiếp truyền âm: Ngưu thống lĩnh, ngươi trốn đi như vậy có thể hoàn thành công việc được Khấu đại thống lĩnh giao cho hay không? Miêu Nghị phất tay quét dọn bệ đá, quay người cười nói với đối phương: Ta biết rõ ngươi lo lắng điều gì, ngươi yên tâm, ta đã đồng ý với ngươi. Mặc kệ lần này khảo hạch có thành tích thế nào, mặc kệ đại thống lĩnh có thể giữ được vị trí của hắn hay không, ta sẽ thỉnh cầu đại thống lĩnh hỗ trợ giải quyết chuyện của ngươi. Hắn đã nói như vậy, dù trong lòng Ban Nguyệt Tông còn nghi kỵ, thế nhưng cũng không tiện nói gì nữa. Bởi vì thứ gì khác, bởi vì hắn cảm thấy Miêu Nghị có thể tin được. Sau khi đào xong động quật, tâm tình Từ Đường Nhân rất tốt, rốt cục cũng sắp xếp xong xuôi, ít nhất tạm thời không còn lo lắng tới An Vi. Không ngờ hắn từ trong núi rừng làm được không ít món dân dã, lại lấy rượu mời mọi người cùng nhau thưởng thức. Mãi tới một tháng sau, đợi tới lúc mọi người đã quen nơi này, vào một sáng sớm, Miêu Nghị rốt cục đi vào trong Cửu Sơn Điên Châu, leo lên ngọn núi ở chính giữa chín ngọn núi, từ đó về sau nhìn về phía xa chờ đợi. Tuy rằng máy móc đi tìm được địa điểm biểu thị trên tàng bảo đồ, thế nhưng đứng trên đỉnh núi vẫn đắm chìm trong bóng đêm, Miêu Nghị có chút lo lắng. Lần trước tìm được bộ chữ địa trong Đại Ma Vô Song Quyết phí nhiều thời gian như vậy, không biết lần này người tìm bảo tàng sẽ lại làm ra trò quỷ gì. Trong lòng hắn hiện tại có vô số nghi hoặc, người làm ra bảo tàng rốt cục là ai? Vì sao không ném tất cả vào chung một chỗ mà phiền phức như vậy? Đợi cho lúc trời tảng sáng, lúc mặt trời vừa mọc lên, chẳng biết từ khi nào hai mắt vốn nhắm lại Miêu Nghị bỗng mở ra. Trong ánh mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt nhìn về phía quang mang chân trời, hai tay áo phất lên, từ từ bay lên không trung. Hắn bấm đốt ngón tay tính toán độ cao, bay lên 6.000 trượng trên không trung nhìn xuống mặt đất bao la mờ mịt. Rất nhanh, trong mắt Miêu Nghị hiện lên sự vui vẻ, chuyện hắn lo lắng không xảy ra. Một bức họa nữ tử bay lên trời lần nữa xuất hiện trên mặt đất. Chỉ là lần này màu sắc của nữ tử bay lên trời có chút bất đồng. Mượn nhờ núi tuyết và núi nửa, nữ tử bay lên trời thay đổi bộ đồ trắng, lẳng lặng vẽ ở mặt đất. Ai có thể nghĩ tới được chứ? Ánh mắt Miêu Nghị nhìn về phía nắm tay của nữ tử trên trời kia, lần nữa hiểu ý cười cười. Ở chỗ tay nữ tử kia có một núi nửa, nhìn từ xa lại, chính giữa có màu trắng, giống như một quả cầu tuyết trong bàn tay của nàng. Hắn đã có kinh nghiệm lần đầu tiên bay 6.000 trượng trên không trung. Hắn không ngờ đây là địa phương, là phương thức tìm bảo tàng chính xác nhất. Thấy một màn này, trong lòng Miêu Nghị không khỏi sợ hãi thán phục. Nếu không phải thu được bí quyết tầm bảo ở bộ tộc Tinh Đinh, đoán chừng bất luận kẻ nào nhận được tàng bảo đồ đều không có biện pháp tìm được bảo tàng. Nguyên nhân rất đơn giản, liên tiếp hai nơi giấu bảo tàng đều ở cách địa điểm biểu thị trên tàng bảo đồ những mấy trăm dặm. Người có được tàng bảo đồ có nghĩ nát óc cũng không có khả năng tìm được. Thiên Hành Cung cũng bị chơi một vố như vậy. Mà trước đây coi như hắn nắm giữ bí quyết tầm bảo, bộ tộc Tinh Linh cũng không cách nào tìm được, bởi vì chỉ có nhân tài tu luyện tinh hỏa quyết mới có thể nhìn thấy bí quyết tầm bảo. Thực sự là thiết kế đan xen lẫn nhau, dường như chỉ có nhân tài người tạo ra bảo tàng được chỉ định thì mới có thể đến nơi cất giấu bảo tàng thu được. Miêu Nghị cảm giác mình đã gặp vật lớn. Sau khi ghi nhớ mục tiêu và phương vị, Miêu Nghị lần nữa hạ thấp xuống mặt đất trở lại động quật tu luyện. Không vội, để tránh người ta hoài nghi, mấy ngày sau Miêu Nghị mới khởi hành về nơi cất bảo tàng. Lén ra ngoài cách đó mấy trăm dặm, lúc tìm được đám núi lửa chế tạo thành bộ phận vòng tròn kia, hắn còn cho rằng mình nhìn lầm. Lúc ở phía xa, nơi này giống như một vòng tròn. Khi tới gần phát hiện đám núi lửa tạo thành vòng tròn cách nhau rất xa, lúc này hắn đang ở trên một cánh đồng tuyết bên trong. Mượn nhờ núi lửa bốn phía, phương xa xác định địa điểm tìm kiếm vị trí trung tâm cánh đồng tuyết này, hắn thi pháp điều tra một phen, phát hiện cánh đồng tuyết dày mấy trượng. Tiếp tục thi pháp xuống bên dưới điều tra, không dò xét được tới ngọn nguồn, cũng không biết độ dày của tầng băng phía dưới rốt cục dày bao nhiêu. Nhìn bốn phía, phát hiện tuyết ở mặt đất rất cứng, tuyết trên mặt không có bất kỳ dấu vết nào. Suy nghĩ một lát, thân thể hắn giống như rùi chúi xuống mặt băng dày, xâm nhập vào trong tuyết.